Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 939, con đường. Đại gia hàn huyên vài câu, đón lấy cũng không có nói chuyện chính sự. Trước tiên nói chuyện phiếm một hồi, Đái Quang Lan là thư họa hiệp hội, thật vất vả gặp phải Mạnh Tử Đào vị này thư pháp đại thần. Đương nhiên đến muốn lĩnh giáo một, hai. Mà Mạnh Tử Đào cũng xác thực cho hắn kinh hỉ. Nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách a. Đái Quang Lan đối với Mạnh Tử Đào ở thư pháp phương diện thành tựu phục sát đất, Mạnh Tử Đào theo thường lệ nói rồi một phen khiêm tốn. Sau đó, đại gia mới nói đến chính sự. Đái Quang Lan nói rằng, nói thực sự, nếu như là người khác muốn ta cái này định diêu tẩy, ta khẳng định một cái trở về tuyệt. Nhưng các ngươi mà, phía ta bên này là không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng vội vã biểu thị cảm tạ. Đồng thời nói nếu như có yêu cầu gì cũng đều có thể lấy đề. Yêu cầu đến không tính là, chỉ là ta hiện tại có chuyện rất khổ não. Đái Quang Lan nói rằng, chủ yếu là có chuyện như vậy. Ta ở Tô Thành, Kinh Thành, Tây Kinh cùng với Thục Đô các mở một gian cửa hàng đồ cổ. Lúc trước mở cửa tiệm ta chỉ là nhất thời hưng khởi. Hơn nữa cũng nghĩ đây là một cái có thể thu thập thư họa tác phẩm con đường. Cũng may ta xin mời mấy cái trưởng quỹ năng lực cao. Mở ra một chút cục diện. Khắp nơi xem như là hơi có chút danh mỏng. Chỉ có điều, việc này ta là lâm thời nảy lòng tham. Hơn nữa ta bản thân kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu kinh doanh đồ cổ truyện làm ăn kinh nghiệm. Chỉ là thông qua bằng hữu từng có nhất định hiểu rõ. Nhưng làm chuẩn bị cũng không đầy đủ. Cũng không thể luôn phiền phức bằng hữu. Liền hiện tại cung hàng con đường thì có chút vấn đề. Bởi vì tiếng tăm tiểu, mấy người coi như có đồ vật muốn ra tay, cũng không sẽ chọn ta điếm. Liền dẫn đến hiện tại xuất hiện, đã vào được thì không ra được cục diện. Đương nhiên, thiếu chính là những người tinh phẩm, chân phẩm. Cấp thấp những thứ đó là sẽ không thiếu hụt. Còn tiếp tục như vậy, ta phỏng chừng lại quá mấy tháng, ta trong cửa hàng sẽ không có vài món đem ra được ngoạn ý. Đến lúc đó, cao cấp khách mời làm sao đến nhà. Lâu dài xuống, cửa hàng đồ cổ gặp làm cho người ta một loại quán nhỏ cảm giác. Như vậy thì càng không có mấy người gặp đến thăm. Vì lẽ đó ta nghĩ mạo muội thỉnh giáo một chút hai vị. Phương diện này có biện pháp gì tốt không có? Trình Khải Hằng nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Việc này đến nghe Mạnh Tử Đào nói thế nào? Bất quá trong lòng hắn liền cảm thấy Đái Quang Lan đề vấn đề này có chút không đúng. Dù sao Mạnh Tử Đào là làm đồ cổ truyện làm ăn. Đái Quang Lan hướng về Mạnh Tử Đào thỉnh giáo. Này không phải khiêu góc tường hành vi sao? Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, chuyện này vẫn đúng là không coi là cái gì. Dù sao hắn không thể đem mình con đường nói ra. Hơn nữa hắn vẫn đúng là không cái gì cố định con đường. Ủng có dị năng hắn, phương diện này vẫn đúng là không là vấn đề. Có điều, hắn cũng cân nhắc qua. Nếu như dị năng đột nhiên biến mất hắn làm sao bây giờ? Con đường vấn đề hắn cũng từng có nghiên cứu. Liền, Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực muốn biện pháp giải quyết cũng có. Có điều cần gia tăng nhân viên tập trung vào. Đái Quang Lan vốn là cũng là bởi vì chuyện này. Làm sứt đầu mẻ chán. Có chút lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Cũng không có hy vọng Mạnh Tử Đào đồng ý. Hoặc là có thể nói ra cái gì tốt phương án. Có điều bây giờ nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, hắn không khỏi mừng rỡ. Nhân viên tập trung vào không thành vấn đề. Ta chỉ cần có thể giải quyết nguồn cung cấp vấn đề là được. Không phải vậy cũng chỉ có thể đóng cửa. Thỉnh cầu ngài có thể nói một hồi. Mạnh Tử Đào nói, việc này nói đến cũng không khó. Tổng cộng có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp chính là cướp. Đem người khác nhập hàng con đường đoạt tới. Loại này nói đến có chút không quá địa đạo. Có điều trên thị trường người làm như vậy hiện tại cũng đã tư không nhìn quen. Châm ngôn nói được lắm, chỉ cần cái cuốc làm cho được, không có góc tường không đào được. Đái Quang Lan khoát tay áo một cái, phương pháp này hay là thôi đi, ta làm nghề này không phải vì kiếm tiền, chỉ là bởi vì hứng thú của chính mình, ham muốn. Không đề cập tới như thế làm thiếu đạo đức. Ta cũng không muốn bởi vì việc này cùng người khác kết thù. Mạnh lão sư, phiền phức ngài nói một chút loại thứ hai biện pháp đi. Người lo lắng xác thực cũng có đạo lý. Phương pháp này tuy rằng thấy hiệu quả nhanh, nhưng đắc tội người không nói, truyền đi cũng không êm tai. Hơn nữa hiện tại bình thường đại điếm con đường đã ổn định, dễ dàng sẽ không phát sinh biến hóa. Còn quán nhỏ con đường, mong rằng đối với mang ông chủ tới nói, hứng thú cũng không lớn. Vì lẽ đó biện pháp như thế chỉ được cho là dưới hạ sách. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nếu như đái Quang Lan không có từ chối phương pháp này, hiện tại đoạn văn này hắn cũng sẽ không nói rồi. Còn mặt sau hai loại biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đơn giản nói một chút. Cho tới loại thứ hai biện pháp mà, không biết mang ông chủ thường thường tham gia đồ cổ giao lưu hội sao? Bình thường chỉ cần ta có thời gian, đều sẽ tham gia. Ý của ngài là nói, muốn ta ở đồ cổ giao lưu hội trên thu được nguồn cung cấp. Đái Quang Lan thoáng vừa nghĩ, cảm thấy đây quả thật là cũng là một loại biện pháp. Nói như vậy, đồ cổ giao lưu hội giao lưu là một mặt, mặt khác chính là giao dịch. Hơn nữa một ít giao lưu hội, tham gia khách mời địa vị tương đối cao. Lấy ra giao lưu hoặc là giao dịch cũng đều là tinh phẩm. Vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, người cũng chớ xem thường những này giao lưu hội. Trên thực tế chỉ cần ngươi có con đường tham gia, một năm coi như phần lớn thời giờ phóng tới tham gia giao lưu hội trên, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa mặt trên đồ vật, cũng hoàn toàn có thể đạt đến ngươi nhu cầu. À, toàn quốc một năm có thể có nhiều như vậy chàng giao lưu hội sao? Đái Quang Lan hết sức kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta đồ cổ tử nói tiểu cũng không nhỏ. Hơn nữa ta nói còn chỉ là có chút quy mô, còn loại nhỏ hoặc là tư mật giao lưu hội vậy thì càng không biết có bao nhiêu. Hay là hiện vào lúc này, thì có mấy vị cùng chung chí hướng tàng hữu chính cầm từng người đồ cất giữ, lẫn nhau làm giao lưu đây. Đương nhiên, một người khẳng định là tham gia không được nhiều như vậy giao lưu hội. Vì lẽ đó ta mới để ngươi xin mời người. Đái Quang Lan gật đầu cười biểu thị đồng ý. Cái kia loại thứ ba biện pháp đâu? Mạnh Tử Đào nói, loại thứ ba biện pháp cùng loại thứ hai xem như là hiệu quả như nhau. Chính là đi hải ngoại đào bảo vật. Hải ngoại sao? Đái Quang Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nước ta văn vật ở hải ngoại nắm giữ khổng lồ số lượng. Điểm này không cần nhiều lời mọi người đều biết. Hiện tại bởi vì trong nước tác phẩm nghệ thuật thị trường đã không thể thỏa mãn thu gom hoặc đầu tư nhu cầu. Có càng ngày càng nhiều người mua bắt đầu quan tâm hải ngoại thị trường. Đúng, nước ngoài các đại đồ cũ thị trường đều có thể làm mục tiêu. Mạnh Tử Đào giới thiệu, tỉ như được gọi là Paris Fan Gia Viên, Paris cũ kỹ thị trường có thể chia làm mấy loại. Có cao cấp thương gia đồ cổ điếm, hàng năm định kỳ tổ chức đồ cổ salon, đồ cũ đại thị trường bên trong chợ đồ cổ, ở đồ cũ phương diện, có tên chợ bán đồ cũ. Sông Sen bên sách cũ than cùng có châu Âu đặc sắc gia đình đồ cũ chợ. Cao cấp tiệm đồ cổ nhiều tập trung ở Paris một cái gọi là Thánh Honoré, đại lộ. Ngoài ra, Paris có châu Âu to lớn nhất chợ bán đồ cũ. Chợ bán đồ cũ bên trong lại có châu Âu to lớn nhất đồ cổ chợ. Ở trong không ít tiệm đồ cổ chuyên môn kinh doanh nước ta đồ cổ. Bao quát gốm sứ, thư họa, nhà điêu, cổ gia cụ các loại. Giống không thiếu gì cả. Mọi việc như thế, Âu Mỹ khu vực có rất nhiều nơi có thể tìm được quốc gia chúng ta văn vật bóng người. Cũng có thật nhiều đào bảo vật nơi đến tốt đẹp. Nói đến, ta kỳ thực cũng muốn đi vòng vòng. Chỉ là khổ nỗi không có thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.